Thái tử Phi phá án như thần. Chương 250, điểm mâu thuẫn hiển nhiên, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thiếu Doãn lắc đầu, nói, đây chính là điều tôi không hiểu. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy rằng hung thủ bỏ quá nhiều độc vào người bọn họ. Ban đầu có lẽ không phải muốn tàn nhẫn giết xê. Hết họ, Tiết Văn Bách vẻ mặt đầy khó hiểu. Dùng độc mạnh như thế với một đứa trẻ 8, 9 tuổi. Đến mức khi chết ruột gan chúng đều lòi ra ngoài, phương pháp giết người này chẳng phải đã đủ tàn nhẫn sao? Tô Liêu Nguyệt lại liếc nhìn Dương Thiếu Doãn, tán thành gật đầu. Dương Thiếu Doãn nói không sai, thực ra, nếu liên kết với những gì vừa được đề cập, tôi nghĩ hung thủ làm như vậy là để giảm bớt nỗi đau khi chết của nạn nhân. Bỏ một lượng lớn độc vào người bọn trẻ, cơ thể chúng chắc chắn sẽ không chịu nổi, nhưng nỗi đau sẽ chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. So với việc bỏ một lượng nhỏ độc để chúng chết một cách đau đớn từ từ, thì trong mắt hung thủ, phương pháp này có lẽ nhẹ nhàng hơn với nạn nhân. Mọi người nghe xong đều có chút sững sờ. Đây là thả đau một lần còn hơn đau lâu. Sao, vậy hung thủ giết người kiểu này, xem ra còn có chút nhân đạo, Phùng Đại Lực không khỏi cau mày. Nếu vậy, tại sao hung thủ nhất định phải giết bọn trẻ? Hoặc đúng như lời đồn bên ngoài, mục tiêu của hung thủ không phải những đứa trẻ, mà là gia đình quyền quý phía sau chúng. Đây là hành động của kẻ thù hận triều đình mới. Tô Liêu Nguyệt khi nghe về vụ án này từ Phùng Phi ngày hôm qua đã biết rằng các nạn nhân đều là con của những gia đình quyền quý thuộc triều đại mới. Và chắc chắn rằng sẽ có những tin đồn như vậy trong dân gian cũng như triều đình. Chưa kể, kể từ sau vụ án Trung Tiểu Thư bị sát hại, quan hệ giữa giới quyền quý của triều đại mới và cũ ngày càng trở nên căng thẳng. Và vụ án này chỉ làm gia tăng thêm dầu vào lửa đã cháy sẵn. Lúc này, Tiết Thành Nghĩa, người vẫn chưa nói gì, giọng trầm xuống. Nếu thực sự là như vậy, không khí trong triều đình sẽ càng thêm căng thẳng. Từ khi thi thể của bọn trẻ được tìm thấy, các gia đình có nạn nhân đều hướng mũi nhọn về phía những quyền quý triều cũ. Hôm qua, trong triều, Tôn tướng quân của gia tộc Tôn đã trực tiếp chỉ ra rằng chính quyền quý triều cũ đã bắt cóc và giết hại con của họ. Khi thẩm tướng quân chỉ phản bác vài câu, ông ấy liền tức giận đến mức đã đánh nhau ngay trên triều đình với thẩm tướng quân. Khi thị vệ trong cung can ngăn, Tôn tướng quân còn hét lên rằng kẻ làm ra chuyện này là những kẻ phản nghịch của triều đại trước ẩn nấp trong đám quyền quý triều cũ, rằng mục tiêu của hắn là tiêu diệt hết giới quyền quý triều mới trước, rồi tìm cơ hội khôi phục triều đại cũ. Điều này thực sự chạm vào mối thù sâu kín của các quyền quý triều cũ. Không ít người đã tuyên bố sẽ đập đầu vào cột để chứng minh sự trong sạch của mình. Tô Liêu Nguyệt kinh ngạc, mặc dù cô đã biết rằng vụ việc này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ, nhưng không ngờ rằng nó lại nghiêm trọng đến mức này. Vụ việc này gây chấn động lớn, dân chúng đã sớm nghe nhiều lời đồn đại, vì vậy những người khác cũng phần nào biết, chỉ là không rõ chi tiết như vậy. Tiết Văn Tấn im lặng một lúc, nói, mặc dù hiện tại, đúng là có khả năng người thực hiện vụ án này là kẻ hận thù giới quyền quý triều mới, nhưng cuộc giao tranh giữa triều đại mới và cũ mới chỉ kéo dài chưa đầy một năm, những người hận thù quyền quý triều mới không chỉ có ở trong triều đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, có một điều tôi thực sự không hiểu, nếu kẻ đó thù ghét giới quyền quý triều mới, tại sao hắn phải vòng vo, bắt cóc bọn trẻ, chăm sóc chúng vài ngày rồi mới giết chúng? Cách trả thù này phức tạp và rắc rối hơn nhiều so với việc trực tiếp nhắm vào người lớn quyền quý của triều đại mới, đúng không? Xét cho cùng, mỗi gia đình đều rất quan tâm đến con cháu của mình, đặc biệt là con cháu chưa trưởng thành, được chăm sóc rất cẩn thận. Tiết Văn Tấn nói rất có lý, nếu mục tiêu của hung thủ thực sự là đánh vào giới quyền quý triều mới, hắn hoàn toàn không cần phải xuống tay với bọn trẻ. Thà nhắm vào những người trưởng thành trong các gia đình đó, dễ tìm cơ hội ra tay hơn nhiều. Tô Liêu Nguyệt liếc nhìn Tiết Văn Tấn, nói, trong vụ án này, vẫn còn một nghi vấn lớn nhất. Lộ Doãn lập tức hỏi, là gì, như các người vừa nói, mặc dù không ai rõ ràng nói ra bọn trẻ bị bắt cóc như thế nào, nhưng lời lẽ ngụ ý rằng chúng đã lén lút rời khỏi nhà. Tô Liêu Nguyệt nói, vậy làm sao hung thủ có thể đoán trước chính xác thời điểm bọn trẻ rời khỏi nhà, và ngay khi chúng rời khỏi liền bắt cóc chúng? Lộ Doãn hơi ngẩn ra, nói, dù bọn trẻ còn nhỏ nhưng chúng không phải là những đứa trẻ ngây ngô 3, 4 tuổi. Ở độ tuổi này, việc trốn ra ngoài chơi là điều khá phổ biến. Tô Liêu Nguyệt nhìn anh ta, khẽ nhướng mày, Ngay cả khi mỗi ngày, trong kinh thành đều có nhiều trẻ em lén lút ra ngoài chơi, nhưng giới quyền quý triều mới không nhiều. Những đứa trẻ thuộc giới quyền quý lén lút ra ngoài lại càng ít. Mỗi ngày, trong cả kinh thành, nếu có 2, 3 đứa trẻ quyền quý mới lén ra ngoài cũng đã là nhiều. Không thể nào có chuyện hung thủ mỗi ngày đều lảng vảng quanh nhà của giới quyền quý triều mới, chờ đợi cơ hội chăng? Tiết Văn Bách không kìm được nói, nhưng chẳng phải chúng ta đã suy đoán rằng hung thủ nhắm vào con cái của giới quyền quý triều mới sao? Có lẽ, hắn không cố tình nhắm vào con cái của gia đình cụ thể nào, mà chỉ tình cờ bắt gặp và bắt cóc những đứa trẻ thuộc giới quyền quý triều mới thôi. Chưa kể, đứa trẻ đầu tiên bị bắt cóc thuộc gia đình họ Du. Gia đình này chỉ có chút liên quan đến gia tộc họ Du của tể tướng, thực chất họ vẫn thuộc về giới quyền quý triều cũ. Lần này, đại biểu ca thật sự nói có lý. Tô Liêu Nguyệt không khỏi liếc nhìn anh ta một cái, nói. Đại biểu ca nói đúng, nhưng dù chúng ta không thể chắc chắn hung thủ nhất định nhắm vào giới quyền quý triều mới, việc hắn chọn mục tiêu là con cái của những gia đình quyền thế có thể được xác định. Dương Thiếu Doãn không khỏi hỏi. Vì sao lại có thể xác định điểm này? 2 lý do. Thứ nhất, con cái của những gia đình quyền thế khó bị bắt cóc hơn nhiều so với con cái của các gia đình bình dân, và sau khi bị bắt cóc sẽ kéo theo nhiều rắc rối hơn. Nếu hung thủ chỉ muốn bắt cóc và giết trẻ em, thân phận của chúng không quan trọng, không cần thiết phải chọn những gia đình rắc rối như vậy. Tô Liêu Nguyệt nói, đồng thời giơ thêm một ngón tay. Thứ hai, như Dương Thiếu Doãn đã đề cập, khi những đứa trẻ đó bị phát hiện, chúng đang mặc những bộ quần áo mới. Dương Thiếu Doãn giật mình, rồi nghe Tô Liêu Nguyệt tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Dương Thiếu Doãn không nói rõ chất liệu của những bộ quần áo mới đó, nhưng nếu chất liệu quá tệ, không phù hợp với thân phận của những đứa trẻ, Dương Thiếu Doãn chắc chắn sẽ đề cập cụ thể, vì đó là một mâu thuẫn rất rõ ràng, giống như việc Dương Thiếu Doãn đã đề cập về việc kích cỡ của những bộ quần áo không phù hợp với kích cỡ của những đứa trẻ. Dương Thiếu Doãn không nhắc đến chất liệu vì trong thâm tâm ngươi không cảm thấy những bộ quần áo đó có gì không phù hợp với thân phận của bọn trẻ. Điều này có nghĩa là chất liệu của những bộ quần áo đó rất có thể là cực kỳ tốt. Hung thủ đặc biệt chuẩn bị cho bọn trẻ những bộ quần áo làm từ loại vải cao cấp. Điều đó chứng tỏ ngay từ đầu, mục tiêu của hắn chính là những đứa trẻ đến từ các gia đình có điều kiện. Cô tiếp lời, nhân tiện, tôi muốn xác nhận một điều, những bộ quần áo mà bọn trẻ mặc có kích cỡ tương đối giống nhau phải không? Cách chương.